Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tu hành đường. Vượt qua một cái thân hữu tụ hội, ấm áp lễ Giáng sinh sau, Lê Công không có nghỉ ngơi quá lâu. Năm đầu đến, người phương Tây lục tục khôi phục công việc bình thường đi làm. Làm một tên toàn cầu siêu sao. Lê Công là rất nhiều nhân công làm động lực cùng kinh tế khởi nguồn. Giải trí bát quái truyền thông paparazzi chờ chút đám người này. Nhưng là ngóng trông cướp Lê Công trực tiếp tư liệu bán lấy tiền. Đặc biệt ma huyễn thời khắc điện ảnh toàn cầu đại hỏa lập tức. Lê Công lần thứ hai thành công vượt giới. Nhảy một cái trở thành nóng bỏng tay minh tinh điện ảnh. Chiếu phim thời gian một tháng. Toàn cầu phòng bán vé áp sát 1 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đối với The Avengers, Avatar những này 2 tỷ mãnh liệt tới nói. Chỉ đi rồi chúng nó một nửa đường. Nó hậu kình dự tính còn có thể chống đỡ phòng vé điện ảnh đạt đến 14. 15 ức trình độ. Thành tích đối với một bộ phim hài. Nó đã vượt qua tất cả mọi người. Thành tựu là hài kịch loại điện ảnh ảnh sử phòng bán vé số 1. Dường như một chiếc thế lực bá chủ chiến xa, nghiền ép Noel lịch trình sở hữu điện ảnh, thu gặt phần lớn các khán giả phiếu, thủ bộ phim liền thu được khổng lồ như thế thành công. Lê Công tự nhiên cũng là phong quang tám mặt, kỳ nghỉ sau các loại hoạt động mời như hoa tiết giống như bay tới. Cái gì quả bóng vàng, giải Oscar, đều ở mời hắn, còn có cùng hắn chuyên nghiệp có liên quan. Quốc tế ảo thuật gia hiệp hội hàng năm ảo thuật gia bình chọn. Nước Mỹ ảo thuật pháo đài. À ma, tốt nhất ảo thuật gia chờ chút. Hắn sắp trở thành thế kỷ mới tới nay trẻ trung nhất hàng năm người đoạt giải. Về phần hắn đại đại nho nhỏ giải thưởng hoạt động. Tỷ như năm bên trong muốn cử hành giải Emmy. Hoặc là âm nhạc lễ trao giải. Grammy đều ở mời hắn. Mấu chốt nhất chính là. Nơi này đầu bất luận cái nào mời. Lê Công đều không đúng đi hỗn thảm đỏ. Hắn đều có thể có tương ứng tác phẩm tham gia. Dù cho là âm nhạc giải thưởng. Ở đệ 4 cấp phép thuật sau. Sử dụng hải yêu ma âm đối với hắn cũng không toán việc khó gì. Ở chuyên nghiệp lĩnh vực trên chỉ cần hơi thêm học tập. Lê Công hoàn toàn có thể leo lên nơi thanh nhã. Chỉ có điều ở âm nhạc phương diện này. Hắn càng yêu thích đi nghe mà không phải đi sáng tác. Hắn yêu thích làm một tên động tác siêu sao, còn muốn lớn hơn với lưu hành ca sĩ, vì lẽ đó càng nhiều vẫn là thành tựu khách quý dự họp hoạt động. Bởi vì những này nghiệp bên trong trọng lượng cấp hoạt động, đã từ đầu năm xếp tới cuối năm, nếu như lại sở trường với bên trong, không biết muốn làm tới khi nào. Lý Nhạc tận lực khiến chính mình thành thạo điêu luyện ứng đối, tham gia đủ loại khác nhau hoạt động. Dự họp đủ loại kiểu dáng tiệc đứng. Trên đường chuyên môn dành thời gian đi New York tham gia thánh đồ hàng năm hoạt động. Thánh đồ hàng năm đều có bọn họ tổ chức thịnh hội. Đặc biệt stand lên đài sau. So với quá khứ phát triển khiêm tốn. Đầu chọc bây giờ càng yêu thích lộ liễu. Khoe khoang thực lực. Stand đảm nhiệm giáo hoàng 2 năm qua. Lấy thánh đồ danh nghĩa tiến hành rồi lượng lớn công ích từ thiện công tác. Tham gia rất nhiều danh lưu giao tiếp, còn giúp đỡ khá nhiều hoạt động chính trị tài chính, lại nhân vì chúng nó cùng thiên chủ hoặc là tân giáo sai biệt không lớn. Đều là tin thượng đế tán Giê-xu, liền giống với đồng môn huynh đệ tướng mạo không giống, nhưng cùng với tông đồng nguyên, người phương Tây cũng là rất dễ dàng tiếp thu. Vì lẽ đó ở đi New York trên máy bay, Lê Công xem trên mạng tin tức thì có ở báo đạo thánh đồ thịnh hội. Truyền thông cũng là thoải mái đàm luận cùng phổ cập này cái phái phong tục cùng đặc điểm. Tuy rằng toàn thể đại đông, nhưng cũng có tiểu dị mà. Tỷ như thánh đồ là có bọn họ trên đời Messiah. Phương diện này chính là truyền thông cần phải cẩn thận nói về địa phương. Người có thể nói, nhưng người muốn hắc lời nói. Phiền phức liền lớn hơn. Bởi vì là số ít quần thể. Vì lẽ đó cảm tình yếu đuối dễ dàng bị thương tổn. Thánh đồ phương diện này cũng xem nào đó không thể nói tên giáo như thế. Bị thương tổn liền dễ dàng tâm tình kích động. Vì lẽ đó thánh đồ liền rất tốt lợi dụng số ít quần thể đặc quyền. Gần đây nhưng là thuận buồm xuôi gió a. Lê Công vào lúc này mang tới chính mình nữ tu sĩ đoàn. Đúng giờ đi gặp, Long Island Thánh Đồ Trang Viên nghênh đón mỗi năm một lần náo nhiệt. Từ sân bay đến đi về Trang Viên con đường đã bị giao thông quản chế. Cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân vật trọng yếu còn hưởng thụ mở đường hộ tống. Thư thích Mercedes-Benz bên trong. Lê Công nhìn ngoài cửa sổ xoạt xoạt đảo qua cảnh sát. Ven đường tuyết động còn chưa hóa đi. Hắn không quá quen thuộc tiết rơi khí trời. Trong xương vẫn là yêu thích California ánh nắng tươi sáng tháng ngày. Ở cảnh dụng mô tô mở đường dưới. Đoàn xe đi đến cửa Trang Viên. Phiên trực bảo an nhân viên dồn dập nghiêm hỏi thăm. Nhìn theo xe cộ tiến vào Trang Viên. Xe mở ra cầu thang trước dừng lại. Cửa xe bị kéo dài. Nhị cấp trước tiên vọt ra. Khôi phục tự do vắt chân lên cổ chạy loạn. Ai cũng không đuổi kịp. Lê Công sau xuống xe. Tùy tùng cho hắn phủ thêm một cái thâm hậu áo khoác. Hắn rộng lớn vai chống đỡ mà không rơi. Thì có như vậy một luồng thần bài ra trận tư thái đi lên bậc cấp. Dọc theo đường đi đều có người đang thăm hỏi. Lê Công duy trì phong độ khẽ gật đầu. Mãi cho đến bị người hầu dẫn tới thư phòng. Trong phòng ngồi người cũng dồn dập đứng dậy. Thăm hỏi hắn. Lê Công ánh mắt đảo qua đi. Đều là thánh đồ cao tầng. Stan cùng mấy cái giáo khu đại giáo chủ. Cũng đều là mặt quen. Trong âm thầm tiếp xúc nhiều lần. Người quen trong lúc đó không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Tùy Tùng lấy xuống áo khoác sau. Hắn liền đến trên ghế sofa ngồi xuống. Muốn chén cà phê nóng. Sau đó ra hiệu đại gia tiếp tục. Stan liền cho hắn khái quát một hồi vừa nãy mọi người đàm luận đề tài. Thánh đồ phát triển kinh tế kéo dài đi được. 2 năm qua đều là siêu mong muốn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Chúng ta có đầy đủ tài chính cơ sở. Vì lẽ đó chúng ta cảm thấy đến ở giáo chúng cùng truyền bá cường độ trên. Có thể thích hợp tăng nhanh. Chúng ta còn có Messiah cái này trời ban lễ vật. Trợ lực cho chúng ta đối với chính sách lợi dụng cùng sức ảnh hưởng trên rất lớn tăng cao. Latin châu Mỹ, châu Âu hoặc là khu khác vực. Nếu không đi tới đối với cho chúng ta chính là lui bước. Vì lẽ đó nên tồn tại chúng ta truyền bá phúc âm. Stan là một người có dã tâm. Lê Công từ lần đầu gặp gỡ liền biết rồi. Cứ việc hắn dã tâm có lúc không xứng đôi thực lực. Có mấy lần suýt chút nữa lật xe. Nhưng cũng được sự giúp đỡ của Lê Công. Hữu kinh vô hiểm đi tới hiện tại. Bây giờ hắn dã tâm đã có đủ thực lực lật tẩy. Bước ra bước đi này cũng không kỳ quái. Lê Công chỉ muốn nói. Đuổi tới thời đại đi. Khiến mọi người không chịu nhận như khiến mọi người yêu thích. Thánh phụ nói đúng lắm. Stan đáp lại nói. Chúng ta cái kế hoạch này không phải ngắn hạn. Mà là lâu dài kéo dài. Chúng ta chỉ hấp thu ở trong ưu dị bộ phận. Từ chối thật giả lẫn lộn. Lê Công đối với phương diện này hứng thú không cao. Còn không bằng thảo luận dưới hắn nữ tu sĩ đoàn làm sao tiếp tục hóa thân phán quyết người thẩm. Phán Nam Mỹ buôn ma túy đây. Vì lẽ đó cũng duy trì lắng nghe tư thái. Uống cà phê. Nghe đối thoại. Bọn họ hỏi hắn ý kiến. Hắn hết thảy đều là tuân thủ đa số người quy tắc. Trận này thời gian ngắn nghỉ sau khi kết thúc. Các giáo chủ tạm thời xin cáo lui. Thấy bọn họ sau khi rời đi. Lê Công hỏi đầu chọc. Phép thuật học được thế nào rồi? Nói tới cái này. Stan vẻ mặt bình thản nổi lên một luồng nóng bỏng. Hoàn hảo cái kia trong con mắt cũng có tinh quang. Tìm tòi đến rất nhiều bí quyết. Như là thế giới hoàn toàn mới mở ra. Bên trong có quá nhiều để ta kinh ngạc. Để ta chờ mong đồ vật. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể học tập đến chúng nó. Stan kích động cũng không phải là làm bộ. Thành tựu lúc trước cùng ma quỷ ký kết khế ước sa đọa linh hồn. Hắn nguyên coi chính mình thành tựu tiểu đệ bán mạng đến cùng. Đánh đổi là hưởng thụ danh vọng địa vị. Chính là tốt nhất kết cục. Nhưng hắn không nghĩ đến. Lê Công dĩ nhiên hùng hồn địa cho pháp thuật khác thư tịch. Để hắn học tập lĩnh hội. Loại này hùng hồn thậm chí để hắn vì chính mình quá khứ một ít ích kỷ ý nghĩ nhi cảm thấy xấu hổ. Liền nói cho ta ngươi tiến độ. Người nghi hoặc, có điều Lê Công không muốn nghe nịnh nọt. Hắn chịu dành cho tự nhiên có dụng ý của hắn. Hắn bây giờ đã là đệ 4 cấp ma pháp sư, mà cấp thứ 5 cần 1.000 tỷ điểm giao dịch. Này quá dài lâu, dù cho mỗi ngày có 500 triệu điểm vào sổ, cũng cần hơn 5 năm thời gian. Vì lẽ đó hắn cần môn đồ đến giúp hắn chia sẻ. Bao quát để nữ tu sĩ đoàn bước vào ngưỡng cửa, để Stan bắt đầu hướng đi siêu phàm lĩnh vực, đều là hắn số phen lượng nguồn mở kế hoạch bên trong. Stan liền không còn nịnh nọt, bắt đầu nói hắn một ít nghi hoặc địa phương. Lê Công tuy rằng không trải qua, nhưng hắn đem mình thông suốt cảm giác nói cho đối phương biết. Quá khứ giáo dục các nữ tu sĩ cũng là biện pháp như thế. Trải qua nghiệm chứng đều là hữu ích. Ta cũng lại ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian. Ngươi có thể cùng mấy vị nữ tu sĩ đồng thời thảo luận. Các nàng so với ngươi học được sớm, tiến độ đi ở ngươi phía trước, dẫm tiền nhân đường hiển nhiên càng sáng suốt. Tạ ơn tiên sinh, Stan phi thường được lợi, sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.